Võng du trọng sinh tinh hà, chương 298, trở về, 1, góc truyện audio.com. Hừ, không nên khinh thường râu trắng tên quái vật này. Hắn mặc dù đã già, chiến lực giảm nhiều, nhưng một khi hắn liều mạng, thì hắn hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn làm cho bản thân hắn trở lại thời kỳ đỉnh phong. Đúng vậy, nhưng hải quân sẽ lấy râu trắng khai đao. Bọn họ sẽ không chấp nhận để dâu trắng chết già. Bọn hắn cần danh hiệu mạnh nhất của dâu trắng để lập uy. Bọn họ lúc nào cũng muốn trở lại tân thế giới. Cho nên thời gian tới chắc chắn thế giới sẽ có rung chuyển rất lớn. Một khi chuyện đó xảy ra, thì đối với tổ chức của chúng ta, cơ hội đến rồi, hiện tại chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. Thời cơ rất nhanh sẽ đến rồi. Lúc đó thì mọi người có bận rộn. Tranh thủ khoảng thời gian này các ngươi còn có thể thư giãn một chút. Qua thời gian này thì không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa. Nhưng các ngươi vẫn phải bảo trì đỉnh phong chiến lực, không thể hoang phế rèn luyện. Sau đó khi tổ chức hiện thế, thì không thể thiếu đại chiến. Nếu lúc này hoang phế tu luyện, thì rất có thể sẽ vì đó mà trả giá bằng tính mạng của mình. Nói tới đây thôi, các ngươi xem đó mà làm. Thủ lĩnh nói không sai, hoàn toàn chính xác, chúng ta sẽ chuyên tâm rèn luyện, ngài nói đúng lắm, những người khác cũng sôi nổi bàn luận. Còn vị thủ lĩnh kia thì vẫn im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Hắn chỉ nói một câu cuối cùng, sau đó thì hắn cũng không còn xen vào nữa. Hắn cũng đã dặn dò nhiều lần rồi, những người này có nghe hắn hay không, thì là chuyện của bọn hắn rồi. Sinh hoạt của bọn họ hắn cũng không tiện quá mức xen vào làm gì. Tổ chức cho dù hắn là thủ lĩnh, nhưng những người dưới trướng hắn đều cho bọn họ không gian tự do thao tác. Hắn không hy vọng bồi dưỡng ra mấy con khôi lỗi. Hắn bồi dưỡng là người có thể trợ giúp hắn làm việc A, bởi vậy hắn hết sức để bọn họ có tự do phát huy khả năng của mình. Được rồi, trở về thôi, sẵn tiện thông báo người phía dưới. Tránh gây xung đột với người này tổ chức của hắn. Hiện tại và sau này người này cùng tổ chức của hắn rất có thể bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Nếu chúng ta dính vào hắn rất có thể sẽ bại lộ hành tung. Trong thời gian vài năm tới vẫn chưa tới lúc tổ chức chúng ta hiện thế đâu. Vị thủ lĩnh kia ra lệnh. Sau đó sâu kín nói. Dưới áo choàng lóe lên một ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương hướng Lâm đứng. Được, lập tức chiếc tiểu hình thuyền buồm này chợt bí ẩn quay đầu. Sau đó từ từ lái đi xa rồi dần dần biến mất. Nhưng không có một người nào phát hiện ra hành tung của bọn họ. Những người đang quan sát còn lại, thì cũng theo thời gian trôi qua, bọn hắn cũng riêng phần mình tán đi. Trước đó vùng biển này có tới ngàn chiếc thuyền, chỉ sau thời gian chưa tới nửa giờ thì toàn bộ chỉ còn lác đác vài chiếc chưa đi. Những chiếc này đều chủ yếu ở lại để thu thập tin tức thôi. Những người quan trọng toàn bộ đều tán đi. Bọn hắn hiện tại cũng không muốn cùng Lâm tiếp xúc. Thứ nhất chủ yếu hiện tại Lâm vừa đại chiến xong. Nếu bọn hắn đường đột tiếp cận, rất có thể không phải nhận được hoan nghênh, mà là cảnh giác cùng đề phòng. Cho nên nếu có chuyện cần cùng Lâm liên hệ, thì bọn hắn đều ngầm rời lại ngày khác tiếp xúc với Lâm sau. Thứ hai là chủ yếu bọn hắn vẫn chưa biết rõ quá nhiều thông tin về Lâm cùng tổ chức của hắn. Mặc dù trước đây Lâm cùng Doflamingo, Aokiji đại tướng đại chiến, hắn đã có chút danh tiếng rồi, nhưng dù sao thời gian mới trôi qua cũng còn quá ngắn. Để người khác điều tra được thông tin của Lâm thì còn cần chút thời gian nữa. Bởi vậy bọn hắn cũng không gấp cùng Lâm tiếp xúc nhất thời. Mà còn bọn hắn đại đa số cũng không làm chủ được. Chỉ có thể khi trở về xin chỉ thị của người phía trên thôi. Còn lại thì chính là 4 chiếc ngân hà phó hạm rồi. Mấy vị cán bộ ban đầu đã nhận được tin tức. Fiona cùng Eboli đã thành công chặn đường Aokiji. Một chi người ngựa khác cũng chặn đường mấy chiếc hải quân quân hạm. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đề phòng các thế lực đang quan sát nhúng tay thôi. Nếu không có người nhúng tay, thì bọn hắn chỉ cần đứng tại chỗ chờ đợi tất cả tán đi, là có thể trở lại đón Lâm. Hiện tại mấy vị cán bộ sau khi thấy những người quan chiến đã tán đi gần hết. Chỉ còn lác đác vài chiếc ở lại, xem tình huống có vẻ như đều không có ác ý gì. Bọn hắn quyết định đi tới đón Lâm, trong lòng bọn hắn lúc này đều rất kích động vui vẻ. Bởi vì bọn hắn biết, qua ngày hôm nay tên tuổi của lão đại sẽ vang vọng biển cả. Trước đó mặc dù danh tiếng của Lâm cũng rất vang dội. Dù sao đơn thương độc mã ngăn chặn lại một vị đại tướng hải quân, thì đã đủ chứng minh Lâm mạnh mẽ, nhưng dù sao thì cũng là Aokiji chủ động rút lui. Hai người chưa chân chính phân ra thắng bại, cho nên người khác khi bàn về chiến lực thực sự của Lâm vẫn còn một chút mập mờ. Hiện tại Lâm cùng mắt ưng lấy ngang nhau kết thúc, thì đã hoàn toàn đạt vững vị trí của Lâm vào hàng ngũ đỉnh phong cường giả của thế giới này. Bởi vậy chắc chắn sau ngày hôm nay, thì danh tiếng của Lâm sẽ càng có trọng lượng hơn trước rất nhiều. Lúc đó thì tổ chức bọn hắn đều đã đủ điều kiện đăng Lâm vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Làm sao bọn hắn có thể không vui mừng? Hơn nữa mấy người bọn hắn biết, lão đại của bọn họ còn có không gian tiến bộ rất lớn. Bởi vì bọn hắn theo Lâm từ trong thôn đi ra, bọn hắn biết chính xác quá trình trưởng thành của Lâm như thế nào. Cho nên bọn hắn tràn đầy lòng tin về Lâm. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần cho Lâm đủ thời gian, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành một vị mới tứ hoàng cấp chiến lược. Lúc đó thì tổ chức bọn hắn sẽ càng tiến một bước lớn mạnh. Cách chương.